Là yêu nhân, Linh chèn lên trước một bước, lại kéo váy lên, sắc mặt Chiêm Đông Kình biến hóa, nghĩ đến thứ cất giấu ở bên trong liền buồn nôn một hồi, hộ vệ không dám cản, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, Linh nhanh chóng ra tay, Chiêm Đông Kình phản ứng nhanh hơn hắn một bước, bàn tay móc chặt cổ tay hắn đẩy hắn vào vách tường. Linh vung tay kia theo hướng bả vai của hắn, Chiêm Đông Kình dọc theo bụng hắn hung hăng cho một cước, nháy mắt Linh liền sụi lơ trượt trên vách tường ngã xuống. Hộ vệ trước sau xông tới, Chiêm Đông Kình lạnh mặt xoay người, đột nhiên cảm thấy chỗ cánh tay có gì đó không ổn, cảm giác như bị mũi chích một phát. Tống Các chạy tới rất nhanh, Tô Lương Mặt cũng nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chỉ cho rằng người tới rồi. Cũng không lâu lắm, cô vừa mới nằm dài trên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tô tiểu thư, tôi là Tống Các. Tô Lương Mặt đi ra mở cửa, chuyện gì? Cô đi theo tôi sẽ biết ngay. Tô Lương Mặt thò đầu ra khỏi cửa phòng, thấy trước cửa căn phòng sát vách có thêm mấy tên hộ vệ, cô đưa tay khép hờ cửa, Lý Đan cũng chạy tới. Tô Lương Mặt đi tới cửa phòng của Chiêm Đông Kình, nhìn thấy Linh ngồi liệt ở đó, bên cạnh còn có khẩu súng rơi rớt. Trong lòng cô lột bột mấy tiếng, nghĩ không có xui xẻo như vậy chứ. Mặt mũi Tống Các lạnh lẽo, dùng chân hướng Linh đá đá, Chiêm Đông Kình thì ngồi trên sofa bên trong. Tống Các xoay người gầm lên với mấy tên hộ vệ, sao lại thành thế này, không phải bảo các ngươi canh phòng nghiêm ngặt hơn sao? Lại để xảy ra chuyện như vậy, có muốn? gocchuyenaudio.com, sống nữa không? Tống ca, hắn nói là Kình thiếu gọi tới. Tống Các vung tới một quyền, nhân yêu với phụ nữ cũng không phân biệt được phải không? Tô Lương Mặt không khỏi đưa mắt nhìn người dưới đất, cô hoàn toàn không ngờ một cuộc điện thoại lại đem tay sát thủ đưa tới. Chiêm Đông Kình quét mắt một vòng, sau đó rơi xuống người Tô Lương Mạt, là ai đưa ra chủ kiến? Tống Các đương nhiên không tin là Chiêm Đông Kình tùy tiện tìm phụ nữ, trong mắt hắn lộ vẻ nham hiểm ngoan độc ngày thường hiếm thấy, nói ai để hắn vào đây trước. Bọn hộ vệ nguyên một đám tái mặt đứng như khúc gỗ cạnh tường, cả thở cũng không dám thở mạnh. Lý Đan đứng sát cạnh Tô Lương Mạt, trong lòng nghĩ là đáng đời Chiêm Đông Kình, nếu không phải là sắc đảm ngập trời làm sao sẽ đưa sát thủ tới. Chỉ có điều nghĩ thấy như thế này cũng thật đáng thương, ở trên giường cũng không được an ổn, phải đề phòng từng khắc. Nhìn gương mặt tuấn tú của Chiêm Đông Kình kéo căng, Lý Đan không khỏi cười trên nỗi đau người khác. Tống Các rút súng, nhắm ngay một tên hộ vệ trong đó. Tô Lương Mặt nhẹ kéo rèm mi, là tôi gọi tới. Tống Các khó tin nhìn cô, Lý Đan cũng kinh ngạc biến sắc, đẩy đẩy cánh tay Tô Lương Mặt, đừng nói lung tung. Nhưng tôi là nhìn số điện thoại trên thẻ bài trong phòng mới gọi điện, không ngờ có người muốn giết anh. Chỉ có thể nói thế giới này quá đen tối, đi chơi một chút cũng có thể gặp phải sát thủ, không thể không nói Chiêm Đông Kình rất mạnh mẽ. Tống Các thu súng lại cũng ra hiệu toàn bộ hộ vệ trở về chỗ cũ. Linh xoa xoa bụng không thể động đậy, xem ra là một chiêu này suýt chút nữa lấy mạng hắn. Tống Các đá hắn một cái, ai phái mày tới. Hai bên không hiểu ngôn ngữ, Chiêm Đông Kình đau đầu vung tay, mang đi chỗ khác tìm một thông dịch viên hỏi cho rõ ràng. Vâng, Tô Lương Mặt có chút xấu hổ, tôi không ngờ những kẻ này chỗ nào cũng lợi dụng được. Lý Đan cũng không nói được gì, chỉ đành đứng một bên. Bóng lưng cao lớn của Chiêm Đông Kình hơi khom, hai mắt liếc chéo sang, cô tìm phụ nữ cho tôi, còn tìm một tên nhân yêu. Nhân yên không phải là đại đặc phẩm của Thái Lan sao? Lý Đan thiếu chút nữa bật cười. Tống Các đi tới gọi cô ra ngoài, Lý Đan trừng mắt với hắn, hắn thật sự cứ dán mắt tới cô mà, tôi ở đây bên cạnh Lương Mặt. Cô ta hại Kình thiếu thành như vậy, lòng dạ độc địa. Lý Đan vừa nghe lập tức sầm mặt, nếu nói tới độc địa ai bì được với các người. Lương Mạt là độc địa, Chiêm Đông Kình chính là người độc. Tìm không được từ nào ác độc hơn, Lý Đan chỉ đành thuận miệng nói. Tống Các giữ chặt cổ tay cô kéo ra ngoài, Tô Lương Mạt cũng định đi ra. Chiêm Đông Kình hướng bóng hưng cô hét lên, đứng lại. Làm gì, cái tàn cuộc này cô không nên ở lại thu dọn sao? Tô Lương Mặt tiến lên trước Chiêm Đông Kình hào hào ngồi ở đó cũng không có bị thương, tôi xin lỗi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cô chịu trách nhiệm thế nào? Chiêm Đông Kình ở tư thế rất dọa người. Anh bây giờ không phải rất ổn sao? Tô Lương Mặt cho dù vẫn còn sợ, nhưng ngoài miệng vẫn ngang ngạnh, nếu anh có chuyện gì ngoài ý muốn, không cần anh nói, thuộc hạ của anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Cô cũng đủ hung hãn, chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao cho dù nhân yêu thực sự vào phòng của anh cũng không lên trên giường anh được. Bàn tay Chiêm Đông Kình vần vò cánh tay, ý của cô là. gocchuyenaudio.com, cô cố ý làm tôi buồn nôn phải không? Không phải, Tô Lương Mặt nói chân thành, vì anh nói anh chưa thỏa mãn dục vọng cho nên tôi muốn cho anh xem thêm nhiều thứ xinh đẹp. Nói cho cùng thì ra là vì tốt cho tôi.